Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2760, Đông Phương Đại Đế lo lắng. Góc truyện audio.com, Tống Tư Hàng một tay duy trì lấy thiên hỏa lô linh lực chuyển vận, một cái tay khác thỉnh thoảng theo ở trên lồng ngực của chính mình, từng mai như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo lưu ly trái tim không ngừng bị móc ra, cũng tại hắn niệm lực nắm đưa tiễn, bị truyền lại đến Đông Phương Đại Đế trước mặt. Cái này móc tim tốc độ quá nhanh đi. Đông Phương Đại Đế ngắm Tống Tư Hàng lồng ngực một chút. Trước đó không chú ý tới điểm này, hiện tại Tống Tư Hàng một hơi móc 64 cái trái tim, lúc cái này trái tim trùng sinh tốc độ nhanh chóng, lập tức đưa tới Đại Đế chú ý. Đại Đế một chút tính toán, cái này trái tim trùng sinh không sai biệt lắm chỉ cần một cái hô hấp tả hữu. Một hít một thở ở giữa, mới trái tim liền đã mọc ra. Hơn nữa nhìn bá Tống cái này móc tim thuần thục trình độ, hắn đến cùng móc qua bao nhiêu cái trái tim. Gia hỏa này tuyệt đối là cái đại móng heo, những người khác móc tim nói chuyện, phi thường có thể tin, nhưng bá Tống móc tim nói chuyện, liền nửa chữ cũng đừng tin. Hắn móc tim cùng người khác móc tim, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. 64 mai trái tim không đến 3 phút liền móc xong. Một hàng lưu ly hình dáng trái tim nhìn có chút cảnh đẹp ý vui, cực kỳ giống tài phú hình dạng. Làm xong, Đông Phương tiền bối. Tống Thư Hàng sắc mặt có chút trắng bệch nói, đây là trái tim một hơi móc quá nhiều mang tới cảm giác khó chịu kỳ thật tại. Bất hủ khí tức, hiệp trợ bên dưới, thân thể của hắn cũng không có trở ngại. Chỉ là trong thời gian ngắn, hắn có thể sẽ không lại điên cuồng móc trái tim. Tiếp tục nhóm lửa chúng ta tranh thủ tại trong vòng 3 giờ, đem ngươi tất cả pháp khí thăng cấp hoàn tất. Đông Phương Đại Đế bình ổn nói, tranh thủ khoảng 3 phút thăng cấp một kiện pháp khí, hắn đã không muốn sẽ ở bá Tống bên người ngốc quá lâu thời gian. Hắn cần hòa hoãn, Tống Thư Hàng bình tâm tĩnh khí, tiếp tục duy trì. Thiên hỏa lô, đồng thời, hắn bím tóc hóa thành 64 chiếc bàn tay, đặt tại vừa thăng cấp hoàn thành. Hà Long thần hành chiến xa, bên trên, dùng chậm chạp tốc độ vì nó quét hơn 300 phát dưỡng đao thuật, đem giữa song phương tình cảm một lần nữa soát về tà thuật, đây tuyệt đối là tà thuật. Đông Phương Đại Đế thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn duỗi tay quất ra chuôi này. Lão viên thánh sư lợi kiếm, bắt đầu một vòng mới thăng cấp. Sau 3 phút, xong rồi, Đông Phương Đại Đế hài lòng nói, tại cái này 3 phút đồng hồ bên trong, hắn đem bản thân luyện khí kỹ thuật phát huy đến cực hạn, lại nhanh lại ổn. Tại bảo đảm pháp khí khối lượng đồng thời tốc độ tăng lên, cũng chỉ có hắn cái này. Thiên hạ đệ nhất truy, có thể làm được như thế hoàn mỹ trình độ, hắn đem thăng cấp thành công. Lão viên thánh sư lợi kiếm, vứt cho Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng 64 chiếc tóc tay thuần thục đem kiếm tiếp được. Đáng tiếc thần kiếm như vậy. Lại tại trong tay của ta Minh Châu ám đầu, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, dù sao hắn tại kiếm thuật phương diện thực sự không thiên phú. Lại nói, đón lấy đến hắn không sai biệt lắm muốn đi. Tam nhãn tiền bối, nơi đó cùng hắn đánh cược một ván, tiền đánh bạc hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, còn sống trường sinh già ma đế, ngạc chính là hoàn mỹ nhất tiền đánh bạc. Lúc này cùng, tam nhãn tiền bối, đánh cược lúc muốn hay không hỏi một chút chỗ của hắn có hay không. Kiếm ý, loại vật này. Tam nhãn tiền bối đánh cực nghi thức phi thường bắc liền. Chủ tâm, góc truyện audio.com, loại vật này cũng có thể bị quất ra trở thành tiền đánh bạc, nói không chừng cũng sẽ có. Kiếm ý, loại vật này tồn tại, Tống Thư Hàng càng nghĩ càng đẹp ý thức thoáng thất thần sát na, 64 chiếc bím tóc bàn tay đối. Lão viên thánh sư lợi kiếm, cuồng soát dưỡng đao thuật thất thần sát na thời gian, liền có hơn 6.400 phát dưỡng đao thuật rơi vào thần kiếm bên trên. Không tốt, soát quá mức, Tống Thư Hàng lấy lại tinh thần lúc viên kiếm đã mất đi ý thức một dạng, hóa thành tiểu kiếm, lơ lửng ở bên người của hắn không nhúc nhích. Còn tốt kịp thời đã ngừng lại, dưỡng đao thuật một hồi không thể lại thất thần. Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi, cái này tà thuật lại còn sẽ hữu dụng pháp. Quá độ, loại nguy cơ này, Đông Phương Đại Đế lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn bản thân quý giá. Thiên hỏa lô trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm tới. Không được đến lại thêm nhanh tốc độ mới được, 3 giờ vẫn là quá dài, tranh thủ tại bảo đảm tác phẩm khối lượng đồng thời, đè thêm co lại thời gian. Nếu không, chờ cái này đợt luyện khí sau khi hoàn thành. Nhà mình, thiên hỏa lô, còn họ không họ Đông Phương, sẽ rất khó nói. Cái tiếp theo, Đông Phương Đại Đế lớn tiếng nói, bốn mặt vương giả chi tường theo thứ tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, Đại Đế lặng lẽ lần nữa nghiền ép bản thân tăng lên điên cuồng luyện khí tốc độ. Một bên khác cửu u thế giới, chuột hamster hào trông coi bạch chúa tề đùi yên lặng liêu tải. Cửu tu chi mộ, trước mặt, tại hắn bên cạnh còn đứng ỷ bạch tiền bối tu một cái khác sùng vật đại kim cương tinh tinh tướng quân. Ta chủ vẫn chưa có tỉnh lại sao? Chuột hamster hào dò hỏi, Còn không, sở dĩ lão đại phái ta đến tìm ngươi, nhìn xem ngươi bên này ta chủ đùi có hay không dị động. Tinh tinh tướng quân lên tiếng nói, chuột hamster hào lắc đầu, nói. Ta chủ đùi từ lần trước đem bá tống hào đá bay về sau, liền lại lâm vào đến yên lặng bên trong, không còn động tác. Cái kia bá tống bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Tinh tinh tướng quân hỏi, chuột hamster hào suy tư nói, nghe nói là tại nhóm lửa, nhưng nhóm lửa làm gì cũng không rõ ràng. Trước đó da đen tử đột nhiên đau đến đã hôn mê đi, bạch cốt tiên cơ mang theo nàng đi bá tống hào hạch tâm thế giới, ta cũng là nghe nàng cùng bá tống ở giữa nói chuyện phiếm thời điểm nhấc lên. Nhóm lửa, sự tình, được rồi, chuyện đã xảy ra ta đại khái giải. Vậy ta trở về, hồi báo lão đại. Tinh tinh tướng quân gật đầu nói. Trong miệng nó lão đại chỉ là bạch tiền bối tu thủ hào sùng vật mặt trời nhỏ T-233 hào. Tinh tinh tướng quân đứng dậy, đang chuẩn bị về sắt thép sao huyệt. Nhưng nó vừa mới đứng lên lúc đột nhiên viên khu chấn động toàn thân lông dựng lên. Tịnh tử ngươi thế nào? Chuột hamster hào nghi ngờ nói. Tinh tinh tướng quân hít vào ngụm khí lạnh, sau đó toàn thân tiến vào chấn động hình thức không ngừng chấn động. Chấn lấy, thân thể nó rốt cuộc duy trì không được thế đứng thẳng tắp ngã xuống đất. Tịnh tử, chuột hamster hào một mặt mộng bức, hắn không phát hiện có người công kích tinh tinh tướng quân A, vì cái gì hắn đột nhiên liền ngã xuống. Chẳng lẽ là tinh thần công kích, bia đá đạo hữu có người âm thầm công kích tịnh tử sao? Chuột hamster hào ngẩng đầu, đối. Bá tống mộ bia, nói, chưa, bia đá đạo hữu nói, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên lại bổ sung một câu. Nhưng tịnh tử trạng thái, ta cảm giác khá quen, góc chuyện audio.com, chuột hamster hào, .. bia đá đạo hữu chưa, trực tiếp trả lời, mà là tiên triều lấy tinh tinh tướng quân hỏi. Tịnh tử, ngươi cảm giác bá tống cái này người thế nào? Tinh tinh tướng quân hít một hơi lãnh khí về sau, chậm rãi nói. Không biết tại sao ta đột nhiên cảm giác bá tống hào kỳ thật người rất tốt tính cách cũng không tệ, đợi bằng hữu cũng thực tình, lại là ta chủ cưng chiều duy nhất nhân loại, mặc dù dài không đủ soái nhưng coi như bên trong đạt tiêu chuẩn, tấn cấp cũng đặc biệt nhanh. Chuột hamster hào, .. vọng thiên tịnh từ ngươi là thế nào, mới mở miệng cứ nhiên từ đầu đem bá tống hào khen đến đuôi. Tinh tinh tướng quân kể cũng đột nhiên kịp phản ứng. Hắn cứng rắn là chặt đứt đề tài của chính mình. Nhưng ở nội tâm của nó bên trong, đối bá tống hào cảm như trước đang tiếp tục. Một, tinh tinh tướng quân dãy dụa lấy ngồi dậy, một tay chống cằm, lâm vào trầm tư trạng thái. Lại một lát sau tịnh tử viên ngẩng đầu, một mặt sinh không thể luyến. Anh em thông cảm qua miss ra đảo sóng đánh bay mỡ mất kính nên không CV ngay được. Khóc hai dòng sông, cách chương.